trọng sinh chi nguyên phối vợ cả. Chương 21, C21, chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Cha Ki Sinh 0505. Ánh mắt Lê Uyển nhìn nơi nơi một phen, không có thấy bóng dáng Lưu Thị. Trong lòng hồ nghi, lúc này nghe xong âm dương quái khí Lý Đông Đảo nói. Lê phu nhân không tới sợ là không lấy lễ ra được đi. Phải biết rằng Lê đại nhân bị ngừng chức, phạt bổng lộc, Lê phu nhân vì sinh kế mà mặt ủ mày trao đâu. Lê Uyển ngẩn ra, che giấu sóng gió mãnh liệt đáy lòng, sắc mặt không đổi nói. Quả thực thích quản sự, không đi ngự sử đài đáng tiếc. Đi đến bên người Tần Tử Vận, nhún gối hành lễ, thưa vương phi. Lý Đông Đảo dậm chân một cái, nắm các chuyện ngự sử đài không bỏ. Mọi người đều lén nói bọn họ lo chuyện bao đồng, lông gà vỏ tỏi đều quản. Lê Uyển biến tướng mắng nàng, ánh mắt Lý Đông Đảo lạnh lùng, hung hăng trừng mắt Lê Uyển. Nơi dùng bữa phòng khách phía bên phải gác mái, Lê Uyển đi theo bên cạnh Tần Tử Vận suy nghĩ phức tạp. Nàng muốn biết phụ thân xảy ra chuyện gì, vì sao còn giống đời trước giống tạm thời bị cách chức ở nhà. Nhưng là, đi đường không tiện hỏi, nàng không có há mồm, mà thừa vương phi sợ cũng không thích. Chuyện Tần gia làm mưa gió khắp thành, Lê Uyển không phản bác Lý Đông Đảo là không nghĩ cùng nàng chấp nhặt. Mọi người trong phòng đều rõ ràng, nàng muốn há mồm nói chuyện, chắc chắn Tần Mục Ẩn bị bôi đen. Lại nàng nghĩ Tần Tử Vận hiểu lầm nàng không giúp Tần gia nói chuyện. Thấy Tần Tử Vận dừng chân đánh giá nàng, Lê Uyển hơi mỉm cười. Hai bên đánh giá tâm nhãn nhau, sắc mặt dịu dàng, tầm mắt Tần Tử Vận nghiêm. Dư quang liếc đến Lý Đông Đảo hậm hực, chuyển đề tài. Đại bá khỏe không? Lão phu nhân cả ngày niệm Phật sao kinh thư? Rất khỏe. Lê Uyển nghe ra ngữ khí nàng bất đồng với trước đó. Lại nói chuyện lão phu nhân thích chơi cờ năm quân. Trên mặt Tần Tử Vận mang cười, rất nhanh đi đến cửa gác mái hỏi nàng. Người cùng Lý Đông Đảo trước kia có xích mích, lúc ấy Lý Đông Đảo nói những lời đó chính là muốn Lê Uyển nan kham. Không dự đoán được bị nàng nghe. Nàng là thừa vương phi cần gì sợ nàng một tiểu thư quan viên tam phẩm. Trên mặt Lê Uyển xoát đỏ. Nàng đối phó với nhiều người để được gả cho Tần Mục Ẩn. Trong lòng các nàng đều ước gì nàng chết đi. Vài vị lão tổ tông ngồi ghế trước, Tần Tử Vận ngồi cùng Lê Uyển, mà người bị vắng vẻ là Lý Đông Đảo thu được ám chỉ Lý phu nhân. Ngoan ngoãn ngồi ở phía sau Lê Uyển, gục lỗ tai xuống, hướng Tần Tử Vận xin lỗi. Thừa vương phi, vừa rồi đầu óc ta nhất thời hồ đồ, còn thỉnh ngài không cần chấp nhặt cùng ta. Thanh âm nhu nhược đáng thương, hấp dẫn nhiều ánh mắt. Tần Tử Vận phảng phất giống như không nghe thấy, ngồi bất động, lông mì cũng chưa nâng một chút. Lý Đông Đảo ủy khuất càng sâu, hốc mắt đỏ bừng. Chỉ chốc lát, một giọt hai giọt nước mắt liền lộc cộc dừng ở mờ u bàn tay. Lê Uyển ở gần nhìn thấy, nhíu nhíu mày. Hôm nay đại nhật tử lão hầu gia, Lý Đông Đảo khóc bị người nhìn thấy, không hiểu rõ còn nghĩ Tần Tử Vận khiến Lý Đông Đảo nan kham chính là muốn vĩnh bình hầu phủ đen đủi. Tâm tư vừa truyền, nàng đứng dậy, đứng ở sau lưng Lý Đông Đảo, làm bộ ôm nàng, kỳ thật ngăn trở thân mình nàng, tiến bên tai nàng, một chữ nhắc nhở. Sinh nhật lão hầu gia, người khóc là muốn hầu phủ tìm đen đủi sao? Khi ngẩng đầu nói cười, dùng thanh âm an ủi tất cả mọi người nghe được nói. Lý tiểu thư nói như vậy, ai chẳng biết thừa vương phi khoan hồng độ lượng, cái bên đường khất đều không nỡ trách tội. Huống chi là tiểu thư nũng nịu đâu. Mọi người che miệng cười. Nước mắt Lý Đông Đảo lại rơi xuống hai giọt. Đôi môi trắng bệch. Có thật, thừa vương phi đi dâng hương Vân Ẩn Tự trở về, tiểu khất cái bên đường kinh hách xe ngựa, làm hại thừa vương phi đụng đầu. Thị vệ phía sau bắt mấy khất cái muốn đem người đưa đi nha môn. Thừa vương phi nói hắn là vô tâm không có lỗi, không chỉ không trách tội, còn thưởng ngân lượng. Vết đỏ trên trán hơn nửa tháng mới tiêu xuống. Việc này truyền tới trong cung, hoàng thượng khen thừa vương phi làm người độ lượng, Khất cái bên đường thích mạnh hiếp yếu. Phần lớn nhóm mạnh thường khi dễ tiểu khất cái. Mà tiểu khất cái muốn bảo vệ bác, chỉ có thể chạy. Lúc ấy chính là mấy đại khất cái vây quanh một tiểu khất cái đoạt bạc. Tiểu khất cái vọt trên đường mới làm mã kinh sợ. Hoàng thượng khen ngợi thừa vương phi người trong kinh sao không biết chứ. Lê Uyển nhắc tới, mọi người liền cảm thấy Lý Đông đảo chuyện bé xé to. Trong lời nói thừa vương phi ám chỉ nàng không học vấn không nghề nghiệp giáo dưỡng không phải không nói sai. Tức khắc, hướng liếc Lý Đông đảo lập tức đồng tình. Ánh mắt chuyển thành xứng đáng. Lý Đông đảo cắn môi, không dám ngẩng đầu. Nàng thật muốn khóc thành tiếng. Vĩnh Bình hầu phủ sẽ không bỏ qua nàng. Lại tức là Lê Uyển uy hiếp nàng. Hàm chứa nước mắt, dùng khăn chống đỡ mặt, làm bộ nói khó chịu. Rời đi, Lê Uyển ngồi xuống lại, không thèm để ý ánh mắt chung quanh đánh giá, thoải mái hào phóng nhìn mọi người cười. Vẫn chưa phát giác trong ánh mắt các nàng bất đồng, hỗn loạn khinh thường lại có cực kỳ hâm mộ. Chính lúc này, trong cung thánh chỉ tới, hoàng thượng cùng đức phi ban thưởng không ít đồ vật, có vài cái dương lớn. Lê Uyển liếc thấy không chút kiều lão phu nhân gợn sóng, mà thế tử phu nhân cùng nhị phòng Chu thị mang theo vui mừng rõ ràng. Tiễn cung nhân đi, kiều lão phu nhân phân phó nâng cái dương đi xuống. Ngay sau đó, có nha hoàn bưng mâm đồ ăn lên, có nha hoàn tới mời Tần Tử Vận ghế trên. Bị Tần Tử Vận từ nói cùng lão phu nhân không cần, ta ngồi chỗ này được rồi. Ghế trên đều người cùng lão phu nhân không sai biệt lắm. Tĩnh Khang Vương Phi cũng không qua bên kia. Tần Tử Vận sẽ không ngây ngốc đi lên để người lên án. Đồ ăn trên bàn phong phú. Lê Uyển không giống như chưa hiểu việc đời mà ăn ngấu nghiến. Tính nếm mấy khẩu tượng trưng sau theo mọi người buông chiếc đũa xuống. Khách nam ở một chỗ nhà gỗ trúc gác mái trước. Cùng bên này cách một con lạch. Trên lạch nước có một cầu gỗ. Lê Uyển theo mọi người nhìn bên kia. Lúc này mọi người đều tự nói chúc thọ lão hầu gia. Từng bước thay phiên ra trận. Rất là náo nhiệt. Lê Uyển liếc mắt một cái liền thấy Tần Mục Ẩn ngồi ở giữa. Hắn nhìn chén rượu trong tay. Ngồi bên cạnh chính là thừa vương. Có bồn cảnh che bớt. Nàng nhìn không rõ. Thừa vương giống như nói gì đó. Hắn hơi nhíu mi lại. Bên kia hứng thú ngày càng cao. Bên này không biết ai nổi hứng lên. Nói liên miên tuyết rơi ngừng. Không bằng lấy để tuyết. Làm thơ. Lê Uyển nghe được trong lòng nhảy dựng. Kiều lão phu nhân đi đầu nói theo. Nếu mọi người đều có nhã hứng. Ta cũng bồi thêm một ít tiền. Khi nói chuyện thuận tiện gỡ xuống vòng tay trên tay. Vòng tay bạch ngọc trong suốt. Quý giá. Vài vị lão phu nhân khác bên cạnh kiều lão phu nhân cũng đều tỏ vẻ hưởng ứng. Cây châm trên đầu, nhẫn trên tay, đều là vật tùy thân mang theo. Nhìn ra được giá trị xa xỉ. Không màng bối phận thấp hơn thế tử phu nhân. Cũng góp vào, hôm nay là ngày sinh phụ thân. Mẫu thân, không bằng như vậy. Ai muốn thắng, có thể hướng phụ thân xin góp một ít thế nào. Lời nói xong, tất cả mọi người đều lên tinh thần. Lê Uyển liếc hai mắt Lý Đông đảo cách bàn sáng ngời. Tâm tình nóng bỏng, con ngươi co rụt lại. Lý Đông đảo đánh cái chủ ý gì nàng sao không đoán được. Nhưng chuyện này sợ là thế tử phu nhân không làm chủ được. Quả nhiên, nghe được thế tử phu nhân lại mở miệng. Tìm phụ thân muốn thêm tiền. Đương nhiên vẫn nên hỏi qua ý tứ phụ thân. Thế tử phu nhân cũng có mưu tính riêng. Nàng là chất nữ kiều lão phu nhân không giả. Chính là việc hôn nhân trưởng tử. Nàng không trực tiếp lướt qua kiều lão phu nhân định ra. Hiện giờ con thứ hai lại đến tuổi làm mai. Nàng nói cùng tỷ muội tốt chấm dứt thân. Khẳng định kiều lão phu nhân sẽ không đáp ứng. Nhìn ánh mắt nữ nhi bên cạnh kiều lão phu nhân. Nữ nhi tài hoa xuất chúng. Nếu là thắng, mượn cơ hội hỏi lão hầu ra muốn quyền nói cho con thứ hai thành thân. Ánh mắt đều nhắm ngay lạch nước bên kia. Lão hầu ra mặt đỏ tai hồng, uống lên không ít, thế tử ra đứng dậy, cười to nói, được, được, bất quá phải nói rõ ràng, có tiền cũng không được quá mức, thế tử ra lên tiếng liền đại biểu ý tứ lão hầu ra. Nữ quyến bên này thần thái sáng láng, đều nóng lòng muốn thử. Mỗi năm trong yến hội đều sẽ có mọi việc như thế có tiền. Nhiều lắm bất quá chính là tìm một cái chức quan thích hợp. Kiều lão phu nhân nhìn Tĩnh Khang Vương bên kia, mắt thấy hắn đỡ lão hầu ra, không có lộ ra bất mãn, khóe miệng mới có cười. Lê Uyển sẽ không làm thơ, lại bị Tần Mục Ẩn đả kích một phen. Lòng bàn tay nàng bắt đầu đổ mồ hôi. Tần Tử Vận trà lau khóe miệng, biểu tình không rõ nói: "Người cũng muốn tham gia?" Lê Uyển lắc đầu, "Tần Mục Ẩn ở đây, nàng muốn tham gia khẳng định nàng mất mặt là chuyện nhỏ. Nàng không nghĩ để hắn bị người cười nhạo." Tần Tử Vận cúi đầu, sắc mặt hòa hoãn không ít, có nha hoàn bắt đầu thống kê nhân số. Khi hỏi đến Lê Uyển cự tuyệt, mọi người đều hứng thú bừng bừng nghị luận. Lê Uyển không tham luận, đứng dậy, nhìn Tần Tử Vận hỏi: "Thừa Vương Phi muốn đi một chút hay không?" Mới vừa nói xong, liền có nha hoàn tới thỉnh Tần Tử Vận đi ghế trên, cùng Tĩnh Khang Vương Phi bình chọn ba vị trí đầu. Lê Uyển thấy nàng đi không được, chính mình xoay đi trong vườn. Đi chưa được hai bước liền nghe Lý Đông Đảo kêu nàng. Vừa lúc, Lê Uyển có việc hỏi, dừng chân chờ nàng. Cái giá hầu phu nhân thật lớn. Lê Uyển không để ý tới nàng trào phúng. Người nói phụ thân ta tạm thời bị cách chức ở nhà. Lê Uyển nhìn tả hữu, không có ai mới dám hỏi nàng. Lý Đông Đảo cười nhạo một tiếng, ánh mắt nhìn trên dưới nàng, cười khẩy nói: "Đừng làm như cái gì không biết. Phạm nhân trốn ngục bắt trở về thẩm vấn, đêm qua toàn bộ tự sát ở trong tù, một vài hình bộ bại lộ, hoàng thượng giận dữ, khẳng định muốn phạt hình bộ. Như thế nào? Cả ngày ở hầu phủ trưởng ra quản lý tài sản, nhà mẹ đẻ đều mặc kệ." Nói xong, trong miệng còn hừ một tiếng. Lê Uyển thật không rõ ràng lắm có việc này. Khó trách, ngày ấy Tần Mục Ẩn chưa kịp ăn cơm sáng liền đi ra cửa. Nguyên lai là có người chết. Lý Đông Đảo càng thêm khinh thường nàng, lại hừ một tiếng: "Chuyện Lê đại nhân còn không dễ làm. Người ở trước mặt hầu ra thổi gió hai câu sẽ liền được giải quyết. Đầy trách nhiệm, sao?" Lắc mình biến thành phu nhân hầu ra liền khinh thường người. Lý gia môn hộ không cao, căn cơ ở kinh thành tính sâu. Phụ thân Lý Đông Đảo ở kinh báo cáo công tác lại không rời đi. Nghĩ đến thân phận Lê Uyển tôn quý hơn nàng, Lý Đông Đảo nắm chặt khăn trong tay. Lê Uyển phiền lòng, Tử Tình cùng Tử Lan phía sau cũng nghe được rành mạch lời nói Lý Đông Đảo. Đáy lòng Tử Tình hiện lên một tia thống khoái. Nghĩ đến muốn dựa Lưu Tấn Nguyên Lê Phủ, lại có chút lo lắng. Sắc mặt khi hồng khi trắng, thực không quá tốt. Bất quá, Lê Uyển không rảnh quản nàng. Lý Đông Đảo lại há mồm nói vài câu chua ngoa. Lê Uyển phiền muộn không thôi. "Ta không tốt, ta gả vào hầu phủ. Ngươi có bản lĩnh, vậy tìm một hôn nhân tốt lại đến tìm ta khoe ra đi." Lạnh lùng ném xuống một câu, Lê Uyển xoay người liền đi. Nàng cùng Lý Đông Đảo vốn không có giao thoa gì, không cần tiếp tục gặp để người tức khí. Đi hai bước, nghĩ đến cái gì, xoay người lại, nhướng mày, ngang ngược vừa nhấc đầu: "Cùng đánh chiến nước miếng với ta, không bằng hảo hảo ngẫm lại thắng như thế nào đi. Kết quả đừng nói là ta trì hoãn ngươi, thật cho rằng nàng dễ bị khi dễ sao?" Nói xong, tâm tình Lê Uyển thoải mái không ít, không chú ý nhìn đường, nghênh diện đụng vào một người, vội vàng nói: "Thực xin lỗi." Thấy rõ đai lưng màu xanh đen của hắn, thân mình Lê Uyển cứng đờ. Cách chương